Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2212. Chương 2212. Địch nhân vào cửa. Ô Cửu Sơn cũng mở miệng nói ra lời, mặc dù nói như vậy, bất quá theo ta thấy, ngươi có 99% khả năng cũng là vị kia Lâm thần y. Lâm Thành Phi thở ra thật dài, không biết nên nói cái gì, hắn thật sự là một chút ấn tượng cũng không có a. Ô Cửu Sơn đứng người lên, đi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi. Sư phụ, Ô Cửu Sơn nghi hoặc quay người nhìn lấy Ô Liên Nhi, chờ lấy nàng đem lời kế tiếp nói tiếp. Ô Liên Nhi nhẹ nhàng nhẹ nhõm, ta có thể hỏi một chút, trong miệng các ngươi tu đạo người đến tột cùng là cái gì không? Ngươi rất tốt kỳ. Ô Cửu Sơn hỏi. Ô Liên Nhi ngậm miệng, xem ra có chút khiếp đảm, nhưng là một tiếng này lại là chém đinh chặt sắt, đầy đủ biểu đạt ra nàng xác thực là muốn biết chân tướng ý nguyện. Ô Cửu Sơn lại là cười ha ha, đến ngươi phải biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói xong, cũng không nhiều làm giải thích, thản nhiên lên lầu. Ô Liên Nhi đáng thương nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lại là khoát khoát tay, cười khổ nói, Liên Nhi sư tỷ, ngươi đừng nhìn ta. Ta biết, cũng không so nhiều đi nơi nào. Vậy ngươi đoán xem nhìn. Ô Liên Nhi ánh mắt quay tít lấy. Cái gọi là tu đạo người, đến cùng là võ công cao thủ, vẫn là tu tiên cường giả. Lâm Thành Phi trợn tròn ánh mắt. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Ô Liên Nhi cười nói. Tiểu thuyết cùng phim truyền hình, ta xem qua rất nhiều a. Hướng vừa mới Kỷ Hoài Nhu chỗ thi triển năng lực, mặc kệ là quyết định võ lâm cao thủ, vẫn là tu tiên giả, cũng có thể làm đến. Lâm Thành Phi trong đầu lại hiển hiện Trình Thanh vượt biển mà đi, một bước vài trăm mét bộ dáng. Hắn thầm thầm thở dài, ta cảm thấy hẳn là tu tiên giả đi. Ô Liên Nhi hai mắt đại lượng, cảm giác mình tựa như là đào được đại bảo tàng. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhiều năm như vậy, ta vậy mà không nhìn ra sư phụ lại là tiên nhân. Thật là đần chết. Nhìn nàng vừa thẹn lại giận bộ dáng, Lâm Thành Phi không khỏi mở lời an ủi nói. Không cần dạng này, Ô Sán vẫn là lão gia tử con ruột đâu. Hắn không phải cũng cái gì cũng không biết sao? Ô Liên Nhi đáng thương nói ra. Tiểu Tam, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta IQ cùng sư huynh là một cái cấp bậc? Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm, câu nói này hắn không có cách nào đáp a. Liên Nhi sư tỷ tựa như là cho là mình tại IQ phía trên hoàn toàn nghiền ép Ô Sán sư huynh. Loại này tự tin, ngược lại là 10 phần hiếm thấy. Khụ khụ khụ, Lâm Thành Phi trùng điệp ho khan vài tiếng. Vấn đề này, về sau ngươi cùng sư huynh không ngại cùng một chỗ đo đo trí lực. Ngươi có thể nghiền ép hắn tới trình độ nào? Đến lúc đó nhìn xem liền biết. Ô Liên Nhi rất tán thành gật đầu nói. Có đạo lý, qua vài ngày không có việc gì, ta thì cùng sư huynh cùng đi. Khụ khụ khụ khụ, Lâm Thành Phi khục càng thêm nghiêm trọng. Trong lòng hắn, Liên Nhi sư tỷ cùng Ô Sán sư huynh thực thật sự là tại một cái cấp độ lên a. Khoảng cách Minh Nhân Đường không xa một cái khách sạn trong gian phòng lớn, mấy cái nữ nhân tụ cùng một chỗ, thần sắc nghiêm nghị. Vì cái gì đột nhiên hội có nhiều như vậy tu đạo người tụ tập tại Minh Nhân Đường phụ cận? Tiêu Tâm Nhiên trầm giọng nói ra. Nàng thiên tính thanh đạm, không vui tranh đoạt, thế nhưng là tại một đám nữ nhân tập hợp một chỗ thời điểm, thường thường đều sẽ vô ý thức xem nàng như làm lão đại. Cái này không chỉ là bởi vì nàng là người đầu tiên theo Lâm Thành Phi người, càng là bởi vì tại trước kia đối mặt các loại nguy cơ thời điểm, Tiêu Tâm Nhiên làm ra mỗi một cái quyết định còn chưa từng có bỏ lỡ. Cái này đã đủ để chứng minh nàng IQ. Các nàng một mực nhìn xa xa Lâm Thành Phi nhất cử nhất động, bởi vì có Kỳ Hoài Nhu cái này cao thủ, không dám áp quá gần, cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, cái này tuyệt đối không phải cái gì tốt dấu hiệu. Hứa Nhược Tình mặt trầm như nước, chẳng lẽ là thân phận của hắn rốt cục bị có ý khác người phát hiện? Cái này mới âm thầm phái ra nhiều cao thủ như vậy. Có cái này khả năng, Dương Lâm Lâm nói ra. Như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Tiêu Tâm Nhiên, chờ lấy nàng làm ra quyết định. Tiêu Tâm Nhiên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lông mày nhất động, nghiêm nghị nói, bọn họ hành động, mấy cái nữ nhân cùng nhau chạy đến bên cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài, quả nhiên, có mấy đạo nhân ảnh, đã lấy cực nhanh tốc độ, trong chớp mắt liền đến Minh Nhân Đường trước cửa chính. Càng có đại khái hơn 30 người, đem toàn bộ Minh Nhân Đường đều vây quanh, ý đồ rất rõ ràng, không cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Tiêu Tâm Nhiên ánh mắt thâm trầm, đôi mắt chớp động ở giữa, trong miệng nhẹ nói, không nên khinh cử vọng động. Hắn tu vi, chúng ta đều rõ ràng, căn bản không phải nhiều người liền có thể chiếm tiện nghi. Hắn nữ nhân đối Tiêu Tâm Nhiên 10 phần tin phục, nghe nàng nói như vậy, cũng không có ý kiến gì. Ngay sau đó gật đầu đáp ứng, chỉ là, vẫn là một mặt gấp nhìn quanh Minh Nhân Đường phương hướng. Cao thủ như mây, lâm vào trùng vây hắn, lại cái kia ứng phó như thế nào? Các nàng khoảng cách Dược Đường không xa, thần thức rất dễ dàng là có thể đem bên kia tình huống thấy rõ ràng. Chỉ là, nếu như làm như vậy lời nói, khẳng định sẽ có tu vi cao thâm người cắt đứt các nàng thần thức. Khi đó, không chỉ có riêng là thụ thương đơn giản như vậy, nghiêm trọng một số, thậm chí có khả năng trực tiếp biến thành ngu ngốc. Cho nên không thể làm như thế, chỉ có thể dùng ánh mắt đi xem, cảm thụ bên kia động tĩnh. Minh Nhân Đường bên trong, Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi còn chưa kịp lên lầu, nói là muốn lên đi nghỉ ngơi Ô Cửu Sơn, lại chậm rãi từ từ đi xuống. Lão gia tử, làm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Ô Cửu Sơn buồn bực ngán ngẩm nói ra, có khách tới chơi, ta phải tự mình đón chào. Vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe được phanh một tiếng, cửa lớn đột nhiên tứ phân ngũ liệt, mảnh gỗ vụn phấn khởi, tung bay bay lả tả rơi trên mặt đất. Ba người chậm rãi đi vào Dược Đường bên trong, không báo cáo mà đến nhà, đã là ác khách. Ô Cửu Sơn mắt liếc thấy ba người này, từ tốn nói, hiện tại còn đem chúng ta đạp xấu, các ngươi là muốn làm cường đạo sao? Ba người tuổi tác, nhìn qua cùng Ô Cửu Sơn không chênh lệch nhiều, bất quá thần sắc muốn tốt nhiều. Tuy nhiên một chân đem cửa đạp nát, cũng không có nửa chút áy náy hoặc là phẫn nộ, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Ô Cửu Sơn. Ô tiên sinh, đã lâu không gặp. Một người cầm đầu, thanh âm lạnh lùng, trong ánh mắt kia càng là mang theo nồng đậm hận ý, tựa hồ là hận không thể đem Ô Cửu Sơn giết mà cho hả giận đồng dạng. Hoàng phó minh chủ, đã lâu không gặp. Ô Cửu Sơn từ tốn nói, lớn mật. Cái này hoàng phó minh chủ đằng sau hai người lập tức nghiêm nghị quát nói, minh chủ hôm nay đã sớm tiếp quản Diệt Thần Minh mấy chục năm, phó minh chủ bây giờ là ta Tạ Vô Luân. Ô, cuối cùng từ hiếu hộ pháp nấu đến phó minh chủ, thật sự là thật đáng mừng. Ô Cửu Sơn mí mắt nhấc một chút, nói là thật đáng mừng, có thể trên mặt vẫn là một chút biểu lộ đều không có. Hắn bình tĩnh nhìn lấy hoàng minh chủ, từ tốn nói, hoàng giật bay, ngươi muốn ở trước mặt ta loay hoay ngươi minh chủ giá đỡ sao? Hoàng giật bay nghiến răng nghiến lợi nói, Ô Cửu Sơn, hiện tại chớ cùng ta xính loại này miệng lưỡi lợi hại, ta tự mình tới, không phải nghe ngươi nói nhảm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.